vẻ mặt Viên Thế Tài chợt tái nhợt, lúc này có người ở bên cạnh không nhịn được phải quát lên. Cậu nói gì vậy? Cậu biết mình đang nói với ai không? Đúng là... Á! Hạ Thiên mất kiên nhẫn cho một bạt tay, tên kia ngã lăn xuống đất, đồng thời hắn còn nói. Đúng là thích ăn đòn. Hạ Thiên, cậu làm việc quá mức, cậu có biết đó là phó chủ tịch huyện Mộc Dương không? Cậu làm như vậy đúng thật là... Viên Thế Tài cuối cùng cũng nổi giận. Hắn lớn tiếng mắng mỏ Hạ Thiên, đáng tiếc là chưa nói dứt lời thì Hạ Thiên nhấc chân đá văng. Viên Thế Tài phóng ngược ra phía sau, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Trong nhà hàng chợt vang lên những tiếng hô kinh hoàng, Hạ Thiên lại lóe người đến trước mặt Viên Thế Tài. Hắn giẫm chân lên ngực đối phương, rồi dùng tư thế nhìn từ trên cao xuống nói với Viên Thế Tài. Này, đừng nói là phó chủ tịch huyện. Anh muốn đánh ai thì đánh. Đừng tưởng anh không biết cha chú là bí thư tỉnh ủy viên Lam Quang. Cũng đừng tưởng anh không biết chú là người của Viên gia ngu ngốc ở thủ đô. Anh mặc kệ chú là thằng ngu phương nào, chú dám trêu vào anh thì no đòn. Cuối cùng anh cảnh cáo chú, lần sau chú đừng xuất hiện trước mặt anh. Lại càng không nên lắm mồm nói này nọ, nếu không anh đá một cái chết tươi. Nhà hàng lúc này hoàn toàn yên tĩnh, châu đúng là châu chó từ phương nào kéo đến, chưa nói đến chuyện đánh cả phó chủ tịch huyện, cũng dám đánh cả công tử con nhà bí thư tỉnh ủy, hơn nữa còn nói sẽ một cước giết người. Điều này phải là loại châu chó đến cỡ nào mới làm được, mới có thể kiêu ngạo như vậy. Viên Thế Tài bị Hạ Thiên giẫm lên ngực mà sinh ra cảm giác khó thở. Khoảnh khắc này cuối cùng hắn cũng hiểu, Hạ Thiên còn kiêu ngạo hơn sự tưởng tượng của hắn rất nhiều. Hắn sai rồi, hắn phải bỏ ra một cái giá lớn, đường đường là nhị thiếu gia Viên gia ở thủ đô, là công tử của bí thư tỉnh ủy Bình Hải mà nhục nhã chề trước mặt Hạ Thiên. Chồng thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi. Vân Thanh cũng đi đến rồi dịu dàng nói. Hạ Thiên không nói gì, hắn chỉ thuận tay ôm lấy Vân Thanh rồi nghênh ngang bỏ đi. Viên Thế Tài cuối cùng cũng bò từ dưới đất lên, hắn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên bỏ đi, hai tay không tự giác được phải siết chặt, hàm răng cắn vào nhau ken két. Một ngày nào đó hắn nhất định phải cho Hạ Thiên nhục nhã chề. Tối hôm nay Hạ Thiên và Vân Thanh không quay về Thạch gia. Tuy trong nhà của Thạch Trường Căn có phòng cho Vân Thanh và Hạ Thiên, nhưng nàng luôn lo lắng mình sẽ phát ra những âm thanh không bình thường. Nếu người khác nghe được cũng không sao, nhưng nếu em gái mới 9 tuổi của nàng mà nghe thấy sẽ sinh ra những ảnh hưởng không tốt, vì vậy nàng lựa chọn phương án đến khách sạn với Hạ Thiên. Có câu nói, hoạt động sinh mệnh. Tối hôm nay Hạ Thiên và Vân Thanh cùng tham gia hoạt động như vậy. Tất nhiên trên thế gian này cũng có rất nhiều người đang vận động như vậy, không nói đâu xa, An Tiểu Bội và Sử Bằng Phi vừa sống sót sau tai nạn cũng đang hoạt động, hết công suất trong ngôi biệt thự gần sông. Bằng Phi, đám người kia sao lại muốn bắt cóc anh? Sau khi hoạt động xong thì hai người tạm nghỉ giải lao, An Tiểu Bội không nhịn được phải khẽ hỏi. Những chuyện xảy ra tối nay vẫn còn làm nàng sợ hãi, nếu không có Đinh Tiểu Kiếm thì sợ rằng Sử Bằng Phi sẽ bị bắt cóc. Nếu sau đó không có người thần bí tự xưng là Hạ Thiên, người mà An Tiểu Bội căn bản không thể thấy rõ mặt, kết quả sẽ không dám nghĩ. Tiểu Bội, thật xin lỗi, có một chuyện trước nay anh chưa nói thật với em. Sử Bằng Phi trầm mặt một lúc rồi áy náy nói. Chuyện gì? An Tiểu Bội có chút bất an. Anh, không phải anh có người phụ nữ khác đấy chứ? Tất nhiên là không. Sử Bằng Phi vội vàng nói. Nhưng, Tiểu Bội, không phải vài lần em muốn anh đưa đi gặp cha mẹ sao? Mỗi lần như vậy anh luôn từ chối. Đúng vậy, em vẫn muốn hỏi có phải cha mẹ anh không thích em? An Tiểu Bội bĩu môi, bội dạng không vui. Không phải, sao bọn họ không thích em? Sử Bằng Phi vội vàng lắc đầu. Nhưng anh sợ em nhìn thấy bọn họ thì nghĩ rằng anh lừa em, vì bọn họ cũng không phải là cán bộ bình thường. Vậy cha mẹ là gì? An Tiểu Bội chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng khẽ hỏi. Sử Bằng Phi có chút chần chừ, sau đó hắn tự thuật ra thế của mình. Hắn thấy lúc này không nên tiếp tục giấu An Tiểu Bội. Đến lúc cuối cùng hắn dùng giọng bất an hỏi. Tiểu Bội, anh không nghĩ muốn giấu em, nhưng anh muốn sống một cuộc sống bình thường, vì vậy. Không sao, em không trách anh, em không quan âm gia thế của anh là gì, đối với em không quan trọng, chỉ cần anh yêu em là được. An Tiểu Bội che miệng Sử Bằng Phi rồi dịu dàng nói. Tiểu Bội, em thật tốt. Sử Bằng Phi chợt thả lỏng tâm tình. Sau đó hắn xoay người áp An Tiểu Bội xuống dưới tiếp tục hoạt động. Đúng lúc này điện thoại của An Tiểu Bội vang lên. An Tiểu Bội cầm điện thoại nhìn qua, vẻ mặt nàng không khỏi biến đổi, nàng khẽ nói. Bằng Phi, trước tiên em đi nghe điện thoại. An Tiểu Bội choàng quần áo rời khỏi giường, sau đó nàng đi ra ngoài sân thượng cuối cùng mới nhận điện thoại. Sự việc có tiến triển không? Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông trầm thấp. Hắn đã nói ra thân phận thật sự, có lẽ tôi sẽ nhanh chóng được gặp cha mẹ hắn. An Tiểu Bội khẽ nói. Rất tốt, nhưng động tác của cô phải nhanh lên. Cô đã ở bên cạnh hắn 6 năm, vẫn không có thu hoạch gì, thượng cấp đã mất kiên nhẫn. Giọng nói bên kia có chút bất mãn. Tôi sẽ nhanh chóng ra tay. Lần này trước khi về nước sẽ phải được gặp cha mẹ hắn. An Tiểu Bội khẽ nói. Như vậy là tốt, nếu không cô tự biết hậu quả. Người đàn ông ở đầu dây bên kia chợt hừ một tiếng. Cứ như vậy nhé, tôi cúp điện thoại. Đợi chút. An Tiểu Bội vội vàng nói một câu. Tôi có việc muốn hỏi. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tài Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 962. Đứng cách xa Hạ Thiên gia một chút. Tôi đã sớm nói với cô không cần hỏi vấn đề gì cả, chỉ cần làm việc theo lệnh là được. Người đàn ông bên kia có chút mất vui. Tôi có chuyện cần báo cáo. An Tiểu Bội vội vàng chữa lời. Âm thanh ở đầu dây bên kia có chút hòa hoãn. Có gì cần báo cáo? Tối nay Bằng Phi thiếu chút nữa đã bị bắt cóc. Đối phương giống như là đặc công nước ngoài. An Tiểu Bội khẽ nói. Tôi nghi ngờ bọn họ cũng đến vì muốn tiếp cận cha mẹ Bằng Phi. Có việc này sao? Đầu dây bên kia có chút kinh ngạc, sau đó lại hiểu ra. Có phải cô muốn hỏi, việc này có phải chúng ta làm không? Không phải, tôi chỉ muốn hỏi qua một điều. An Tiểu Bội vội vàng giải thích. Cô không cần che giấu, cô nghi ngờ rất bình thường. Nhưng tôi nói cho cô biết, sự việc này không liên quan gì đến chúng ta. Nếu chúng ta cần bắt cóc Sử Bằng Phi thì cần gì sử dụng người ngoài. Cô trực tiếp bắt hắn là được. Người đàn ông ở đầu dây bên kia dùng giọng lạnh lùng nói. Bây giờ cô xác định xem có bao nhiêu người muốn bắt cóc Sử Bằng Phi. Có xác định được lai lịch của bọn họ không? Tôi không rõ ràng, chỉ biết là 4 người đều mang theo súng. Giọng anh có thể là người Mỹ. An Tiểu Bội khẽ hạ giọng nói. 3 nam 1 nữ. 4 người, vậy các người sao lại chẳng việc gì? Người đàn ông bên kia có chút kinh ngạc. Chúng tôi có một vệ sĩ, hình như là đặc công Trung Quốc. Sau này một người tên là Hạ Thiên xuất hiện. An Tiểu Bội vừa nói đến đây thì người đàn ông ở đầu dây bên kia chợt cắt ngang lời. Cô nói ai? Hạ Thiên sao? Là Hạ Thiên trong Xuân Hạ Thu Đông ạ. Hạ Thiên, nhưng tôi không biết gì, vì tôi không thấy hắn. Hắn chỉ nói vài câu rồi đi. Nhưng sau khi hắn đi thì tất cả đám người phía bên kia đều ngất sạch. An Tiểu Bội nói đến đây thì không khỏi nghi ngờ. Hạ Thiên này có vấn đề gì sao? gặp phượng, xem ra chính là hắn. Giọng điệu của người đàn ông bên kia có chút căm tức. Cô lập tức cùng Sử Bằng Phi rời khỏi chỗ đó, cách xa Hạ Thiên càng xa càng tốt. Điều này, An Tiểu Bội chợt buồn bực. Vì cái gì? Cô đừng nên hỏi, làm theo là được. Người đàn ông bên kia chợt sống lên rồi trực tiếp cúp điện thoại. An Tiểu Bội chợt ngẩn ngơ, nàng giống như cảm thấy mình nghe lầm. Người đàn ông bên kia nhiều năm qua khống chế nàng, luôn phát ra mệnh lệnh, nhưng bây giờ lại nổi giận, trong giọng nói còn có chút sợ hãi. Nếu nàng đoán không sai thì đối phương sợ hãi vì một người tên là Hạ Thiên. Hạ Thiên kia rốt cuộc là người thế nào? Khoảnh khắc này An Tiểu Bội đột nhiên phát hiện mình rất muốn biết vấn đề này. Sáng hôm sau trong phòng khách sạn, những âm thanh giao hưởng vang lên, một bàn tay trắng như tuyết thò ra khỏi chăn cầm lấy điện thoại, một giọng nói vài phần lười biếng vang lên. Alo, là ai vậy? Chị, là em Tiểu Quang. Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh bất an. Chị, bên em xảy ra chút chuyện, chị có để đến một chuyến không? Chuyện gì? Vân Thanh rụt người vào chăn, trong phòng có hơi lạnh, tuy bây giờ nàng đã khá tốt và không sợ lạnh, nhưng nàng chưa mặc gì lên người. Chính là chuyện tối qua, Ngưu Đại Can bị trúng độc cồn chết đi, bây người người nhà của hắn đến gây rối. Hôm qua bọn họ đã cãi cọ với quán lẩu chó, hôm nay lại đến tìm em, nói rằng em cũng phải chịu trách nhiệm. Lúc này em đang ở cục công an, đang thương lượng với bọn họ. Vân Chí Quang có chút buồn bực. Chị, em nhớ chị là một luật sư, chị biết nên xử lý thế nào không? Em có bị liên quan trách nhiệm không? Tiểu Quang, chuyện này khó nói, thật ra cậu chưa uống rượu với Ngưu Đại Căn, người thật sự có trách nhiệm chính là trưởng phòng Vương phòng giao thông. Vân Thanh suy nghĩ rồi nói. Chị, em cũng nói như vậy, nhưng người ta nói trưởng phòng Vương cũng chết, cũng không thể phụ trách được. Vì vậy mà bọn họ muốn em bồi thường. Vân Chí Quang cảm thấy rất bức bối, bây giờ Ngưu Đại Căn đã chết, việc kinh doanh của hắn sợ rằng sẽ bị hớ, bây giờ còn phải bỏ tiền ra, đúng là tiếc của. Bọn họ muốn bao nhiêu? Vân Thanh suy nghĩ rồi mở miệng hỏi. Vợ Ngưu Đại Căn đòi 200 ngàn, nếu bồi thường cho mụ ta 200 ngàn, như vậy cũng chẳng phải sẽ bồi thường cho trưởng phòng Vương như vậy sao? Có người bên cục công an nói để cho em xử lý, bồi thường mỗi nhà 100 ngàn là được. Vân Chí Quang nói. Nhưng chị ạ, em không có nhiều tiền như vậy, dù có cũng rất bức bối, sao em có thể bồi thường cho bọn họ, em chỉ theo chân bọn họ uống vài ly mà thôi. Tiểu Quang, em cứ bồi thường đi, miễn sự việc phức tạp. Vân Thanh suy nghĩ rồi nói. Em yên tâm, tiền không cần em bỏ ra, cứ tính cho chị. Chị, như vậy sao được? Cũng phải lấy tiền của em. Vân Chí Quang vội vàng nói. Tiểu Quang, làm theo lời chị, chúng ta không thiếu chút tiền, không cần phải làm chuyện phức tạp, hiểu chưa? Vân Thanh nhắc nhở. Vân Chí Quang trở nên trầm mặc, sau đó hắn trả lời. Vâng, chị, em hiểu rồi. Cứ như vậy, em cứ đàm phán điều kiện với bọn họ, đến khi cần tiền cứ điện thoại cho chị. Vân Thanh nói vài câu rồi cúp điện thoại, sau đó nàng rúc vào trong chăn. Đúng lúc này có hai bàn tay phóng đến chụp vào hai đỉnh núi của nàng. Chồng, không còn sớm nữa, chúng ta thức dậy thôi. Vân Thanh khẽ nói. Chị Vân Thanh, trước khi thức dậy phải tập thể dục buổi sáng, như vậy mới khỏe người. Hạ Thiên cười hì hì. Chúng ta làm chút hoạt động nhé. Cậu đấy, luôn như vậy. Ừ. Vân Thanh còn chưa nói dứt lời thì cảm thấy trong người bị lèn chặt, cảm giác lại bùng lên. Khi Vân Thanh và Hạ Thiên đi ra khách sạn thì đã là giữa trưa, nhưng bọn họ nhanh chóng tách ra. Vân Thanh về nhà Thạch Trường Canh ăn cơm trưa, còn Hạ Thiên phải về khách sạn Đông Thăng. Hạ Thiên đi đến lầu 6 khách sạn Đông Thăng không nhanh không chậm, Hắn chuẩn bị gõ cửa phòng Kiều Tiểu Kiều thì phát hiện cửa phòng đối diện mở ra, Kiều Phượng Nhi xuất hiện nơi cửa. Sao bây giờ anh mới về? Kiều Phượng Nhi có chút tức giận nhưng âm thanh hạ thấp giống như sợ bị người ta nghe được. Hạ Thiên có chút buồn bực nhìn Kiều Phượng Nhi. Cô không phải vợ tôi, chỉ là vệ sĩ của vợ tôi, quan tâm tôi về lúc nào làm gì? Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 963, vài trăm kiểu chết. Tôi luôn chờ anh về, Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Hạ Thiên càng kỳ quái, chờ tôi về làm gì? Cô nào phải là vợ tôi? Kiều Phượng Nhi chợt sinh ra xúc động muốn bóp chết Hạ Thiên, lưu manh này rốt cuộc là giả vờ hay quên thật? Chẳng lẽ muốn chính miệng nàng nói ra? Nàng đã đợi hắn một buổi tối và hơn nửa ngày, mục đích chỉ là chờ hắn về mát xa ngực sao? Tuy sự việc chính xác là như vậy nhưng nàng nào dám thẳng thừng nói ra như thế? Anh! Không phải anh đồng ý giúp chỗ đó của tôi nhỏ đi sao? Kiều Phượng Nhi cuối cùng cũng dùng giọng nói có chút uyển chuyển nói ra vấn đề. Lúc nàng mở lời còn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, bộ dạng hận không thể cắn hắn. Nàng thật sự không tin lưu manh này sẽ quên chuyện đó. Nàng thấy hắn cố ý làm mình khó khăn. À, thì ra là chuyện này. Hạ Thiên ra vẻ hời hợt. Có cần phải vội vã vậy không? Thì ra là chuyện này. Trong lòng Kiều Phượng Nhi bắt đầu cầu nguyện cho Thiên Lôi đánh chết Hạ Thiên. Đối với nàng là một sự kiện quan trọng nhưng lưu manh lại hời hợt bâng quơ giống như căn bản chẳng quan tâm. Khi Thiên Lôi còn chưa ra tay thì Hạ Thiên đã nói. Được rồi, thấy cô gấp gáp như vậy, tôi sẽ mát xa cho cô. Kiều Phượng Nhi nghe nói như vậy thì trong lòng thầm nghĩ. Hôm nay Thiên Lôi không nên đánh xuống, cứ để ngực nàng nhỏ hơn một chút, sau đó đánh chết Hạ Thiên cũng không buồn. Mau vào đây. Kiều Phượng Nhi đi vào phòng, đợi Hạ Thiên tiến vào thì nàng cũng tranh thủ khóa cửa, nàng muốn đảm bảo không có ai được vào, nàng cũng không muốn người ta thấy tình cảnh như vậy. Cởi quần áo ra, nằm xuống giường. Hạ Thiên thuận miệng nói, không, không cởi được không? Kiều Phượng Nhi không nhịn được phải hỏi. Không được. Hạ Thiên dứt khoát trả lời, sau đó hắn còn thúc giục một câu. Nhanh lên, tôi rất bận, anh. Kiều Phượng Nhi rất xấu hổ nhưng không làm gì được, thật ra nàng sớm biết hơn phân nữa sẽ bị mát xa trực tiếp, vì vậy đã chuẩn bị tâm lý. Nàng quay đầu, nhanh chóng cởi áo. Nàng cũng không cởi ra hoàn toàn mà chỉ cởi nút áo trước ngực mà thôi, sau đó cởi cả phần áo ngực. Cuối cùng nàng nằm lên giường, nhắm mắt, khoảnh khắc này bộ vị bùng nổ của nàng bộc lộ ra ngoài không khí, cũng xuất hiện trước mắt Hạ Thiên. Có vẻ khá tốt. Hạ Thiên lẩm bẩm một câu, sau đó hắn lấy hai tay đặt lên ấn xuống rồi nói. Tính đàn hồi rất tốt, anh. Kiều Phượng Nhi đột nhiên mở to mắt, nàng dùng ánh mắt căm giận nhìn Hạ Thiên, nàng muốn mắng hắn vài câu nhưng một cảm giác tê dại chợt bùng lên làm thân thể run rẩy, trong miệng không khỏi phát ra tiếng rên khẽ. Kiều Phượng Nhi nghe thấy tiếng rên của mình thì hận không thể tìm lỗ chui vào, nàng bị lưu manh kia sờ và sinh ra cảm giác đúng là quá xòa người. Khi Hạ Thiên tàn sát bừa bãi trên hai quả núi thì cảm giác tê dại không những chẳng giảm mà ngày càng mãnh liệt, dần dần lan ra khắp toàn thân. Kiều Phượng Nhi không dám nói gì, nàng chỉ có thể cắn răng không để mình phát ra âm thanh gì. Sau đó nàng bắt đầu nghĩ đến vấn đề khác, cố gắng di chuyển lực chú ý của chính mình. Nhưng ngay sau đó nàng phát hiện mình không thể chú tâm sang chuyện khác. Những cảm giác khoái cảm ăn mòn phòng tuyến cuối cùng của nàng. Lưu manh, khốn nạn, lừa đảo, rõ ràng là cố ý. Tôi chùa anh uống nước sặc chết, ngã lầu chết, ăn cơm nghèn chết, chơi gái chết. Kiều Phượng Nhi thầm chửi bới Hạ Thiên, nàng đã sắp xếp cho Hạ Thiên hàng chục cái chết chỉ sau một phút. Sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện ra phương pháp này rất hiệu quả, nàng chửi bới hắn có thể chuyên tâm tạm thời quên lưu manh đang làm gì, vì thế nàng càng mắng mạnh mẽ hơn. 10 phút sau Hạ Thiên kết thúc công việc và Kiều Phượng Nhi đã sắp xếp cho hắn hàng trăm cái chết. Nhớ ngày mai đến tìm tôi, không tôi lại quên. Hạ Thiên sau đó rời khỏi phòng, hắn không khỏi thuận miệng nói một câu. Kiều Phượng Nhi nghe nói như vậy mà muốn bóp chết Hạ Thiên, lưu manh này đúng là khốn nạn, những chuyện như thế này mà quên sao? Hạ Thiên rời khỏi phòng Kiều Phượng Nhi, sau đó gõ cửa phòng đối diện, cửa phòng mở ra, Kiều Hoàng Nhi xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu Bại Hoại, tối qua cậu ở đâu? Một âm thanh mất hứng truyền đến, thì ra là Liễu Mộng. Chị Mộng, sao chị lại ở đây? Hạ Thiên có chút kỳ quái, đây rõ ràng là phòng của Kiều Tiểu Kiều. Chồng, chị Mộng đến tìm anh. Kiều Tiểu Kiều có chút bất đắc dĩ, Liễu Mộng cho rằng tối qua Hạ Thiên qua đêm ở đây nên đến tìm người, nhưng thực tế tối qua hắn không ở đây. Hừ, tối qua chị chờ cậu cả đêm, cậu không về, chị không chơi với cậu nữa. Liễu Mộng thở phì phò nói, sau đó nàng đi ra ngoài. Chị tự đi chơi. Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội, chị Mộng chiều qua không chỉ đi cùng hắn, hắn nào ngờ đến tối nàng lại thay đổi. Hạ Thiên cũng không chạy theo, vì hắn không sợ có chuyện gì xảy ra với Liễu Mộng, hơn nữa còn có đám vệ sĩ chạy theo nàng. Chồng, hôm qua anh có làm gì đặc biệt không? Kiều Tiểu Kiều khẽ hỏi. Chuyện gì đặc biệt? Hạ Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu. Không. Hạ Thiên hôm qua dù làm nhiều việc, như đi dạo với vợ đại yêu tinh, đi cứu người, về sau còn đánh Viên Thế Tài ngu ngốc, tối còn cùng chiến đấu với chị Vân Thanh, nhưng hắn thấy tất cả đều bình thường, không có gì đặc biệt. Đúng là kỳ quái, như vậy sao bọn họ bỏ đi? Kiều Tiểu Kiều lẩm bẩm. Hạ Thiên nghe mà thấy kỳ quái, hắn hỏi. Vợ, ai đi? Chồng. Lần này còn hơn chục nhà cạnh tranh quyền khai phá Thanh Phong Sơn, nhưng thực lực thật sự chỉ có 4 nhà. Nhưng kỳ quái nhất là trong 4 nhà có 2 đã rời khỏi huyện Mộc Dương, hình như bỏ luôn kế hoạch đầu tư Thanh Phong Sơn. Kiều Tiểu Kiều khẽ giải thích. 2 nhà đi sao? Hạ Thiên hỏi một câu trong lòng thầm nghĩ, Viên Thế Tài ngu ngốc tối qua bị đánh một trận, không phải bị dọa chạy mất rồi chứ? Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 964, đừng bao giờ chọc vào hắn. Một người đến từ tập đoàn An Thị của Singapore. Tuy phía tập đoàn An Thị chưa từng phát triển du lịch nhưng tài lực hùng hậu. Hơn nữa bọn họ là nhà đầu tư nước ngoài, tuy những năm gần đây trong nước không quá khao khát nhưng vẫn hoan nghênh giới đầu tư nước ngoài. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói, lần này người thừa kế tập đoàn An Thị là An Tiểu Bội và vị hôn phu Sử Bản Phi đến huyện Mộc Dương, có thể thấy tập đoàn bọn họ coi trọng chuyện lần này như thế nào. Đồng thời huyện Mộc Dương cũng chiêu đãi bọn họ rất tốt, đặc biệt sắp xếp cho bọn họ một biệt thự dừng chân. Nhưng kỳ quái là sáng sớm nàng bọn họ đã rời khỏi huyện Mộc Dương, trước khi đi căn bản không chào hỏi chính quyền huyện Mộc Dương, mãi đến khi bỏ đi mới gọi điện thoại. Vợ, bọn họ ở trong biệt thự gần bờ sông sao? Hạ Thiên hỏi một câu. À, nghe nói là vậy nhưng chưa đến bao giờ. Kiều Tiểu Kiều gật đầu, đồng thời nàng có chút tò mò. Chồng, sao anh biết? Tối qua chỗ đó xảy ra chuyện, anh còn đi cứu một người, anh thấy một nam một nữ trốn sau ghế salon, cũng quên không hỏi bọn họ là ai. Nhưng anh chắc chắn 8 phần bọn họ là An Tiểu Bội và Sử Bằng Phi, bọn họ thiếu chút nữa bị người ta giết chết, vì vậy mới bỏ chạy. Hạ Thiên giải thích. Thì ra là thế, như vậy cũng không thể trách được. Kiều Tiểu Kiều khẽ nhíu mày. Xem ra huyện Mộc Dương thật sự có vấn đề, người nước ngoài đầu tư cần xem xét hoàn cảnh, bọn họ quyết định bỏ đi cũng bình thường. Hạ Thiên cũng không quan tâm, hắn hỏi. Vợ, người nữa bỏ đi là ai? Có phải viên thế tài ngu ngốc kia bỏ chạy rồi không? Chồng, anh thật sự không làm gì viên thế tài đấy chứ? Kiều Tiểu Kiều ngây người, sau đó nàng gật đầu. Viên thế tài quả thật đã đi, vì vậy bây giờ có thể nói là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta đã giảm đi, nhưng em vẫn chưa thật sự xác định hắn có bỏ qua kế hoạch đầu tư Thanh Phong Sơn hay không. Cũng không cần quan tâm, nếu tên ngốc kia còn lắm mồm, anh sẽ đánh hắn, nếu còn tiếp tục xuất hiện trước mặt anh sẽ xử lý hắn, bây giờ xem ra dù nhát gan kia đã bỏ chạy rồi. Hạ Thiên có chút đắc ý, hắn thấy mình lợi hại, hắn chỉ cần vung tay đã giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn cho Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều không biết nói gì hơn, chồng nàng trước đó nói không làm chuyện gì đặc biệt. Nhưng bây giờ mới thấy, hai nhà đầu tư lớn bỏ đi đều có liên quan đến hắn. Hạ Thiên lúc này lại hỏi. Vợ, em không phải nói có bốn nhà đầu tư lớn sao? Còn hai nhà nữa phải không? Anh đi dọa bọn họ bỏ chạy là được, đến lúc đó Thanh Phong Sơn là của chúng ta. Chồng thôi khỏi, thật ra trong hai nhà đầu tư còn lại có một xí nghiệp nổi danh khai phá du lịch của tỉnh Bình Hải. Em thật sự muốn thu mau xí nghiệp của bọn họ. Dù sao chúng ta cũng phải khai phá Thanh Phong Sơn, bọn họ có nhiều kinh nghiệm ở phương diện này. Chúng ta chỉ cần khống chế làm sao đừng phá hư hoàn cảnh Thanh Phong Sơn, phù hợp với yêu cầu của chúng ta là được. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu. Một nhà còn lại tuy tài lực hùng hậu nhưng sau lưng không có bối cảnh chính quyền, chúng ta cạnh tranh với bọn họ không thể thất bại. Như vậy thì thôi. Hạ Thiên có chút tiếc nuối, hắn định tìm chút việc để làm, xem ra bây giờ không còn việc gì cả. Chồng, xấu hổ quá, em phải mở một hội nghị công nhân viên với phía Hồng Kông, sẽ sắp xếp công tác, nếu không anh đến với chị Mộng đi. Kiều Tiểu Kiều nhìn đồng hồ rồi dùng giọng áy náy nói. Đừng nghĩ nàng đã rời khỏi thành phố Giang Hải mà không phải làm gì, nhưng bây giờ công việc của nàng vẫn rất nhiều, bận rộn khó thể chịu nổi, thực tế không có nhiều thời gian với Hạ Thiên. Vì vậy Hạ Thiên vừa quay về cũng chỉ còn cách đi ra khỏi phòng, cũng chẳng phải Kiều Tiểu Kiều họp thì hắn không được ở bên cạnh. Nhưng khi Kiều Tiểu Kiều làm chuyện chính sự thì hắn luôn cảm thấy nhàm chán, không muốn ở bên cạnh chờ đợi. Kiều Tiểu Kiều sớm biết điều này nên phải nói với hắn như vậy. Hạ Thiên xuống lầu, hắn vừa ra khỏi khách sạn thì gặp vài người quen, đó chính là Đại sư Huyên Trung Hảo Vân của Vân Thanh. Lúc này vẫn như một tháng trước, bọn họ vẫn đi 5 người, 3 nam 2 nữ. Nhưng Hạ Thiên cũng không có tính toán chào hỏi đám người này, hắn định đi tìm Liễu Mộng, sau đó tìm chút gì ăn, bây giờ hắn còn chưa ăn cơm chưa. Đoàn người Trung Hảo Vân cũng thấy Hạ Thiên, nhưng bọn họ coi như không, khốn nổ đám người này đi qua thì lại không nhìn được phải quay đầu nhìn bóng lưng Hạ Thiên, mãi đến khi hắn khuất trong tầm mắt. Người này lại xuất hiện, xem ra lại sắp gặp tiểu sư muội của anh. Âu Dương Tần mở miệng nói, rõ ràng nàng nói với Trung Hảo Vân. Đúng rồi, giám đốc Diêu, vài ngày trước không phải anh nói sẽ đi điều tra về Hạ Thiên sao? Những gì được nói ra trên mạng có phải là thật không? Quý Yến mở miệng hỏi. Vẻ mặt Diêu Vĩ biến đổi trầm trọng, một lúc sau hắn lắc đầu. Giả sao? Quý Yến thất vọng. Không phải chứ, còn tưởng hắn rất lợi hại. Không phải giả. Diêu Vĩ chậm rãi nói. Là tôi không điều tra được gì. Anh Diêu, thật ra tôi đã hỏi bạn bè ở Giang Hải, có vài người biết về Hạ Thiên nhưng không chịu nói rõ, chỉ nói với tôi một câu. Trung Hảo Vân mở miệng nói. Nói cái gì? Người đón lời cũng không phải là Diêu Vĩ, là Trang Chính Hỷ. Ai cũng nói ba chữ. Vẻ mặt Trung Hảo Vân rất khó coi. Đừng chọc hắn. Như vậy người này thật sự lợi hại sao? Quý Yến không khỏi hỏi. Tôi không tin hắn có bao nhiêu lợi hại. Âu Dương Cẩn khẽ hừ một tiếng. Chỉ là một tên ăn bám kiếm được vợ đẹp mà thôi. Tiểu Cẩn ca, hơ, o, nơ, hơ, nên đánh giá thấp bất kỳ ai. Diêu Vĩ lúc này mở miệng. Tôi có bạn ở thủ đô, tôi đã cho bạn bè điều tra về Hạ Thiên, nhưng bọn họ không nói ra tư liệu gì cả, nói là không biết, nhưng bọn họ cũng cho tôi một câu. Bốn người cùng nhìn về phía Diêu Vĩ, mà Quý Yến lại hỏi. Giám đốc Diêu, bọn họ nói gì? Không phải đừng chọc vào chứ? Không phải, là sáu chữ. Diêu Vĩ lắc đầu. Diêu Vĩ dừng lại một chút rồi nói. Đừng bao giờ chọc vào hắn. Quý Yến chợt ngẩn ngơ, vẻ mặt Trang Chính Hỷ và Trung Hạo Vân chợt trở nên ngưng trọng. Dù là vẻ mặt của Âu Dương Cẩn cũng rất khó coi. Dù là tên ngốc cũng biết tên khốn Hạ Thiên kia không phải thứ dễ trêu vào. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 965. Chỉ muốn chơi nhảy cầu. Xem ra có người không thể nào đoạt lại sư muội của mình. Âu Dương Cẩn phẫn nộ nói. Tiểu Cẩn, việc này cũng đừng nói nữa. Trong giọng nói của Diêu Vĩ mang theo chút hương vị trách cứ. Nếu nói đùa thì không sao, nhưng không nên chơi trò ném đá xuống giếng với bạn bè. Anh Diêu, không sao, tôi biết rõ Tiểu Cẩn không có ác ý. Trung Hạo Vân lắc đầu. Hắn cũng rất bình tĩnh với vấn đề này, cuối cùng hắn khẽ thở dài một hơi. Thật ra chỉ cần tiểu sư muội được vui thì tôi cũng rất vui sướng. Hạo Vân, cậu có thể hiểu là tốt, tóm lại, tuy tôi không biết Hạ Thiên là ai nhưng chúng ta không cần động đến cậu ta, hơn nữa chúng ta và cậu ta cũng không có cừu hận gì cả, cũng chẳng cần phải tự tạo ra cho mình một kẻ thù mạnh, chúng ta làm công tác kinh doanh. Ôn hòa sinh tài mới là chính đạo. Diêu Vĩ dùng giọng không nhanh không chậm nói. Mọi người gật đầu, lúc này Âu Dương Cẩn không nói gì nữa, có lẽ sư do lượng của Trung Hạo Vân làm nàng có chút áy náy. Nơ u, v, quy, quy, hơ, nơ, gơ, người ta vẫn còn hiếu kỳ, rốt cuộc Hạ Thiên kia là người thế nào? Quý Yến thầm nói một câu. Mọi người nhìn Quý Yến, cũng không ai nói gì, nếu nói hiếu kỳ, cũng không phải chỉ một mình nàng hiếu kỳ mà thôi. Liễu Mộng sầu dĩ đứng bên cầu, cuối cùng nàng cảm thấy nơi này thật sự không có gì vui, mà tiểu bại hoại kia cũng không phải người tốt, nàng chạy đi mà hắn cũng chẳng chạy theo, chẳng lẽ hắn không sợ nàng trốn khỏi Kiều gia sao? Những nữ nhân vật chính trong phim thường cãi nhau mới trốn khỏi nhà, mình còn chưa cãi nhau với tiểu bại hoại, hình như còn chưa thể trốn đi được. Liễu Mộng nghiêng đầu lẩm bẩm. Còn nữa, những người phụ nữ đó không đẹp bằng mình, những người đẹp như mình không thể tùy tiện trốn khỏi nhà. Liễu Mộng nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ trốn khỏi nhà, nàng hình như quên là mình căn bản rất ít khi về nhà, phần lớn thời gian đều ở trong Kiều gia. Tất nhiên đối với nàng thì Kiều gia cũng không khác gì nhà, vì nơi đó có tiểu bại hoại, nơi nào có tiểu bại hoại thì nơi đó là nhà của ma nữ Mộng Mộng nàng. Có nên về nhà không nhỉ? Liễu Mộng bây giờ đang nghĩ về thành phố Giang Hải, tuy thành phố Giang Hải không có chỗ nào chơi cho vui, nhưng có tiểu hổ và xe tăng. Điều này làm cho nàng cảm thấy hối hận. Nếu sớm biết như vậy thì mang tiểu hổ và xe tăng đến đây, tất cả cũng chỉ vì Kiều Đông Hải nói rằng xe tăng và hổ không thể đưa đến huyện Mộc Dương. Thật nhàm chán. Liễu Mộng duỗi lưng một cái, nàng lầm bầm một câu thiếu chút nữa làm cho người đi đường lác mắt. Cũng may huyện Mộc Dương không phải trốn phồn hoa, lúc này giao thông ở trên cầu cũng không náo nhiệt, nếu không sợ rằng đã xảy ra tai nạn. Người đẹp, nhàm chán thì đến đây chơi đùa với các anh. Bốn tên côn đồ nhuộm tóc vàng bập điếu thuốc trên môi đã đi đến. Trong nhóm có một tên đeo hoa tai, vừa nói chuyện chính là tên này. gương mặt tên này rất ngả ngớn, ánh mắt không thành thật quét qua người Liễu Mộng, trong mắt thiếu chút nữa đã lồi ra, nước miếng thiếu chút nữa cũng tràn ra. Tiên nữ, đúng là tiên nữ, hôm nay làm việc không được trả tiền cũng đáng. Lúc này ba người còn lại đã bắt đầu ồn ào. Người đẹp, anh đến chơi đùa với em nhé. Người đẹp, anh đang rảnh, không ngại cùng em chơi trò vui vẻ. Người đẹp, anh cũng tình nguyện cùng chơi với em muốn chơi thế nào anh cũng chiều. Người này còn chưa nói dứt lời thì Liễu Mộng đã đón lời, nàng dùng vẻ mặt hồn nhiên hỏi. Thật sự chơi thế nào cũng được sao? Tất nhiên là không có vấn đề, cùng người đẹp chơi đùa là việc vì nghĩa bất xung, người đẹp cứ nói em muốn chơi thế nào. Bọn anh nhất định sẽ phụng bồi. Người mở miệng chính là tên đeo hoa tai, hắn vừa nói vừa tiến đến. Hai tên vệ sĩ cách đó không xa thấy tình hình không đúng thì chuẩn bị đi đến, nhưng bọn họ vừa đi được vài bước thì Liễu Mộng đã quay đầu trừng mắt. Đừng đến đây, tôi đang nhàm chán. Hai tên vệ sĩ chỉ còn cách dừng lại, trong lòng cũng thầm mặc niệm cho đám côn đồ, rõ ràng dám động vào ma nữ kia, đúng là không biết sống chết. Đáng tiếc là đám người không biết sống chết lại chẳng ý thức được điều gì không đúng, bọn họ còn tưởng rằng Liễu Mộng đang muốn nói chuyện với mình. Người đẹp, có anh sẽ hết buồn chán. Người đẹp, không có bọn anh thì em chơi đùa với ai? Đúng vậy, người đẹp. Em nói đi, thích chơi thế nào? Người đẹp, hay chúng ta tìm chỗ khác chơi đùa? Bốn người vây quanh Liễu Mộng, bộ dạng giống như sợ nàng chạy mất. Chỉ muốn chơi nhảy cầu, các chú có chơi không? Liễu Mộng dùng ánh mắt hồn nhiên nhìn bốn tên côn đồ. Bốn tên côn đồ chợt sững sờ, nhảy cầu sao? Còn có cách chơi này à? Sao bọn họ chưa từng nghe qua? À, người đẹp, nhảy cầu thì chơi thế nào? Tên côn đồ đeo hoa tai hỏi. Chính là nhảy từ đây xuống, sau đó lại đi lên, rất vui. Liễu Mộng nghiêm trang nói, nàng vừa nói vừa chỉ xuống dưới. Dòng sông bên dưới rất khô cạn, bây giờ căn bản không có nhiều nước, nhảy xuống xác suất trúng nước thấp hơn rất nhiều so với trúng cạn. Điều này, người đẹp, cách chơi này có phải quá kích không? Tên lưu manh đeo hoa tai cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng hắn nhìn xuống bên dưới mà không dám nhảy. Tuy cầu không tính là cao, nhảy xuống cơ hội bỏ mạng là không lớn, nhưng xác suất gãy chân gãy tay là khá lớn. Tuổi nhát gan, không dám chơi thì tránh ra, để chị tự chơi. Liễu Mộng dùng ánh mắt bất mãn nhìn đối phương. Tên lưu manh đeo hoa tai bị Liễu Mộng mắng là vừa nhát gan thì chợt buồn bực, sau đó hắn cố gắng lấy dũng khí rồi đón lời. Người đẹp, nếu em dám chơi, bọn anh sẽ cùng chơi với em. Đúng vậy, người đẹp, nếu em dám chơi, chúng anh dám chơi theo. Ba tên lưu manh khác cũng phụ họa. Các chú nói vậy cũng đừng nên đổi ý. Liễu Mộng vui vẻ, sau đó nàng nhảy dựng lên rồi rơi xuống. Bốn tên lưu manh trợn mắt há mồm, người đẹp kia chơi thật sao? Bọn họ vội vàng chạy ra xem, sau đó thấy người đẹp tiên nữ đang đứng dưới cầu bình yên vô sự còn phất tay với bọn họ. Này, các chú nhảy xuống đây nhanh lên. Liễu Mộng ở bên dưới thúc giục. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, hừ, thật sự phải nhảy sao? Bọn chỉ nói chơi mà thôi, cũng không dám nhảy xuống. Bọn họ nào ngờ người đẹp nhảy xuống mà không có vấn đề gì xảy ra. Này, các người nhảy xuống nhanh lên. Lúc này một âm thanh bất mãn vang lên. Vợ anh nói các chú nhảy xuống, các chú còn chờ gì nữa? Nếu không nhảy thì anh ném xuống. Bốn tên lưu manh nghe nói như vậy thì chợt sững sờ. Liễu Mộng ở bên dưới thì trở nên vội vàng, nàng quát lớn. Tiểu bại hoại, đừng cướp món đồ chơi của chị. Cuồng lôi. Hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả. Tâm tại lưu lãng. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 966. ma nữ Mộng Mộng bệ hạ. Liễu Mộng nhảy dựng lên, mái tóc dài tung bay, váy trắng bồng bềnh, tư thế cực kỳ đẹp mắt, sau đó đã nhanh chóng bay lên cầu. Nhưng bốn tên côn đồ thấy tư thế như vậy thì sợ ngây người, không phải vì tư thế vừa rồi là quá đẹp, mà vì điều này quá sức tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Hừ, cô ta không phải là tiên nữ, là yêu nữ, anh em chạy mau. Vài giây sau tên lưu manh đeo hoa tai mới kịp phản ứng, sau đó hắn vội vàng hô một câu rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng tên đeo hoa tai vừa chạy được hai bước thì đã bay bổng lên rồi rơi xuống cầu. Chị không phải là tiên nữ. Thì ra Liễu Mộng tung một cước đá bay tên lưu manh. Chị cũng không phải là yêu nữ. Liễu Mộng lại nói một câu, nàng đá một tên khác xuống cầu. Chị là ma nữ Mộng Mộng xinh đẹp nhất, được hoan nghênh nhất, người nào gặp cũng thích. Liễu Mộng cuối cùng nói hơn 10 chữ, đồng thời phóng lên tung một đá, hai tên ôn đồ còn lại cũng rơi xuống cầu. Á, á, cứu mạng. Đám côn đồ phát ra tiếng kêu sợ hãi, thậm chí còn có tên kêu gào cứu mạng giữa không trung. Tiểu bại hoại, cậu ở đây chờ tôi, bây giờ tôi xuống dưới chơi một chút. Liễu Mộng nói xong lại nhảy xuống cầu. Chị giấm, chị đạp. Liễu Mộng chạy tới chạy lui bên dưới, nàng không ngừng giấm lên người bốn tên đáng thương. Lúc này bốn tên kia căn bản không thể đứng lên, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu đau đớn. Điều bọn họ cảm thấy đáng ăn mừng duy nhất vào lúc này chính là Liễu Mộng không thích mang giày cao gót, nếu không bọn họ đã sớm bị giấm thủng người. Nhưng dù là như vậy, kết quả là bốn tên bị Liễu Mộng giấm lên điên cuồng và bắt đầu cầu xin tha thứ. Chị hai tha mạng. Liễu Mộng lại giấm một cước. Không cho phép gọi chị là chị hai, chị không phải là chị hai của chú. Cô, bà nội, tha mạng cho con. Liễu Mộng lại giấm một cái. Chị không phải là cô hay bà nội của chú có thể gọi chị là ma nữ Mộng Mộng bệ hạ. Ma nữ Mộng Mộng bệ hạ, tha cho chúng em không dám nữa. Ma nữ Mộng Mộng bây giờ rất nhàm chán, bây giờ các chú là món đồ chơi của chị, các chú phải lấy đó làm vinh hạnh. Liễu Mộng lại giấm lên người một tên đáng thương. Ma nữ Mộng Mộng bệ hạ, chúng em thật sự không dám nữa, chúng em cũng không dám làm phiền chị nữa. Lại một tên cầu xin tha thứ. Sao? Liễu Mộng chợt dừng tay. Các chú cố ý đến làm phiền chị sao? Tên ngốc nào dám cố ý đến gây phiền toái cho vợ anh? Một âm thanh bất mãn vang lên, Hạ Thiên đã nhảy xuống cầu. Vừa rồi Hạ Thiên đều ở bên cạnh bàng quan, vì Liễu Mộng không cho hắn cướp món đồ chơi. Nhưng bây giờ hắn nghe nói đám người kia bị người ta sai khiến đến cố ý gây phiền toái cho Liễu Mộng. Vì vậy mà sự việc trở nên khác biệt. Chúng tôi không biết, vừa rồi chúng tôi đi dạo thì có một chiếc xe dừng lại ở bên cạnh, có người cho chúng tôi 10.000 để chúng tôi dạy bảo vị ma nữ Mộng Mộng bệ hạ này một bài học, còn nói chúng tôi chụp hình quay phim lại, như vậy sẽ cho chúng tôi 100.000. Chúng tôi thấy vừa có tiền vừa có người đẹp để đùa giỡn, vì vậy mà đồng ý. Á! Người này còn chưa nói hết lời đã bị Hạ Thiên đá bay. Một giây sau hắn phát hiện mình ở trên cầu, ba tên còn lại liên tiếp ngã lên mặt cầu. Hạ Thiên kéo Liễu Mộng nhảy dựng lên rồi rơi xuống bên cạnh bốn tên côn đồ. Này đám ngốc, các chú lập tức tìm ra tên khốn cho tiền, nếu không anh sẽ vứt các chú xuống cầu. Chúng em tìm, sẽ đi tìm ngay. Bốn tên côn đồ lập tức đứng lên. Chính là chiếc xe kia, chính là nó. Một người trong nhóm chợt hô lên vui sướng, sau đó dùng ngón tay chỉ vào một chiếc xe đang dừng cách đó không xa. Chú xác định là chiếc xe kia sao? Hạ Thiên hỏi một câu. Đúng vậy, chính là nó, là chiếc Audi có 4 vòng tròn, tôi còn nhớ biển số có 2 số 45, đúng vậy, chính là nó. Tên côn đồ trả lời. À, vậy thì chú có thể xuống cầu được rồi. Hạ Thiên đá tên kia xuống cầu. vì sao còn đá tao xuống cầu? Người này thầm nghĩ khi còn đang lơ lửng trên không, nhưng hắn lại lập tức cảm thấy cân đối, vì hắn phát hiện ba tên anh em cũng rơi xuống theo mình. Hạ Thiên kéo Liễu Mộng đi về phía chiếc Audi. Chị Mộng, chúng ta đổi đồ chơi. Được. Liễu Mộng nghe nói có đồ chơi mới thì chợt vui vẻ, cuối cùng nàng phát hiện vẫn là Tiểu Bại Hoại tốt nhất với mình, chỉ có hắn chủ động đi tìm đồ chơi cho nàng. Hạ Thiên và Liễu Mộng nhanh chóng đi đến bên cạnh chiếc Audi, cửa sổ xe màu đen từ bên ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong. Hạ Thiên vỗ cửa xe, bên trong không có phản ứng. Này, lăn ra đây, nếu không anh ném các chú xuống cầu. Hạ Thiên bất mãn nói. Nhưng người ngồi trong xe vẫn không có phản ứng. Liễu Mộng chợt tung tăng như chim sẻ. Tiểu Bại Hoại, chúng ta ném cả chiếc xe xuống. Được. Hạ Thiên lập tức đồng ý. Sau đó hắn bắt đầu hành động. Hắn và Liễu Mộng một trước một sau nhấc chiếc xe lên. Thực tế hắn và Liễu Mộng hoàn toàn có thể tự mình nhấc xe lên. Vì giờ cả hai nâng chiếc xe như đang cầm một món đồ chơi. Hì hì, ném xuống nào. Hai người nhanh chóng đi đến bên cầu, sau đó ném chiếc xe xuống dưới ánh mắt trợn tròn của mọi người. Á! Trong xe truyền đến tiếng thét, một người phụ nữ mở cửa xe ra, sau đó nàng nhảy ra trước khi xe rơi xuống đất. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, xe đập vào lòng sông, mà người phụ nữ kia cũng rơi xuống. Rõ ràng người phụ nữ này rất may mắn, vì nàng rơi trúng người một tên côn đồ trước đó. Tên côn đồ kia cảm thấy vận may của mình kéo đến, rõ ràng một người đẹp tự nhiên xuất hiện nện lên người hắn. Là cô dám tìm người đối phó với vợ tôi sao? Hạ Thiên lúc này hiện ra trước mặt người phụ nữ. Hắn phát hiện ra đối phương thật ra đây chính là ngôi sao quốc tế Tưởng Hiểu Di mà trước đó Đái Kim muốn hắn đến cư. Tôi không biết cậu đang nói gì. Tưởng Hiểu Di đứng lên, tha thể không có gì hao tổn nhưng vẻ mặt có hơi tái nhợt. Tưởng tiểu thư, cô không sao chứ? Lúc này chiếc xe kia cuối cùng cũng mở cửa ra, hai tên đàn ông mặc tây trang từ bên trong phóng ra. Hai người này rất chật vật, nhưng bọn họ không quan tâm đến mình, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh bảo hộ cho Tưởng Hiểu Phi. Chính là hắn cho chúng tôi tiền. Một tên côn đồ miễn cưỡng bò lên, hắn chỉ vào một người đàn ông mặc tây trang rồi nói. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tài Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 967. Đầu đau nhức, bàn chân chảy mủ. Tiểu Bại Hoại, đám người này quá xấu. Liễu Mộng rất tức giận. Rõ ràng để cho lưu manh ức hiếp chỉ còn muốn quay phim chụp ảnh. Dù muốn thì cũng chỉ có Tiểu Bại Hoại được làm, chỉ phải đánh bọn họ. Liễu Mộng rất tức giận. Hậu quả tất nhiên là rất nghiêm trọng, vì vậy mà nàng vừa nói xong đã bắt đầu ra tay. Hai tên đàn ông bị Liễu Mộng đánh ngã, sau đó bị nàng giẫm đạp điên cuồng, hai tên liên tục kêu thảm. Dừng tay, các người làm gì? Tôi báo cảnh sát. Tưởng Hiểu Di ở bên cạnh quát lớn, sau đó nàng lấy điện thoại ra, bộ dạng có thể gọi đi bất cứ lúc nào. Này! Hai tên ngốc này là vệ sĩ của cô sao? Hạ Thiên lúc này trừng mắt nhìn Tưởng Hiểu Di. Bọn họ muốn hại vợ tôi, có phải cô bắt bọn họ phải làm? Không, chuyện này không liên quan đến tôi cậu. Cậu mau bảo cô ta dừng tay, nếu không tôi báo cảnh sát. Tưởng Hiểu Di cầm điện thoại nhưng không gọi đi. Chị Mộng, đừng đánh nữa, để tôi hỏi tên ngu ngốc này vài chuyện. Hạ Thiên không quan tâm đến Tưởng Hiểu Di, hắn nói với Liễu Mộng. À, được. Liễu Mộng cuối cùng cũng dừng tay, Hạ Thiên thì dùng hai tay nhấc hai tên vệ sĩ lên, hắn phóng lên cầu, sau đó đưa hai tên lơ lửng ngoài khoảng không. Này, hai đứa ngu ngốc, mau nói ra, ai sai các chú đối phó vợ anh? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Chính chúng tôi làm, không liên quan đến người khác. Một vệ sĩ mở miệng nói. Hạ Thiên khẽ buông tay, tên này lập tức rơi xuống. Một lát sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết của đối phương. Này thằng ngu, tuy cầu không cao nhưng nếu đầu chạm đất đầu tiên thì sẽ chết. Chú xem, tên ngốc kia đã chết, chú có muốn theo hắn không? Hạ Thiên nói với tên đàn ông mặc tây trang còn lại. Không, không. Đại ca, anh tha cho em chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Người này đầu tiên thấy người ta nhấc xe ném ra khỏi cầu, sau đó bị đánh một trận cực kỳ thê thảm. Sau đó hắn thấy đồng bạn của mình bị ném ra khỏi cầu, giống như đã chết, vì vậy mà bị dọa cho vỡ mật, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nói mau, chú phụng mệnh ai? Hạ Thiên mất kiên nhẫn. Chính là Tưởng tiểu thư cô ta. Cô ta nói vì Liễu tiểu thư kia cướp vị trí nhân vật chính, vì vậy phải dạy cho một bài học. Tên đàn ông tây trang dùng giọng nơm nớp lo sợ nói. À, chính là Tưởng Hiểu Di ngô ngốc dưới cầu sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, chính là cô ta. Tên đàn ông trả lời. À, vậy chú đi tìm chết được rồi. Hạ Thiên buông tay, tên đàn ông rơi xuống. Hạ Thiên lại nhảy xuống, hắn hiện ra bên cạnh Liễu Mộng. Chị Mộng, chính là người này muốn hại chị, nói rằng chị cướp vị trí nhân vật chính, chúng ta trực tiếp xử lý cô ta được không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Này cô bị bệnh sao? Ai cướp vị trí nhân vật chính của cô? Liễu Mộng tê, sơn, u, v, quy, quy, nơ, mắt nhìn Tưởng Hiểu Di. Hoắc Nham kia nói tôi làm nhân vật chính, tôi còn chưa đồng ý. Các người, rốt cuộc các người là người hay quái vật? Trong mắt Tưởng Hiểu Di lóe lên cái nhìn hoảng sợ, nàng tận mắt thấy Hạ Thiên nhảy lên nhảy xuống cầu. Nếu không phải là quái vật thì sao có thể làm ra những chuyện khó tưởng như vậy? Cô mới là quái vật. Liễu Mộng rất mất hứng. Tiểu bại hoại, người này rất xấu xa, chỉ vì một vị trí nhân vật chính mà muốn hại chị, đúng là loại đỉnh đầu đau nhức bàn chân chảy mủ quá xấu, cậu giúp chị xử lý cô ta đi. Chị Mộng, hay là làm cho cô ta đầu đau nhức chân chảy mủ? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Hay, hay lắm. Liễu Mộng vỗ bàn tay, bộ dạng rất vui. Hạ Thiên lấy ngân châm ra, sau đó hắn nhanh chóng đâm vài châm lên người Tưởng Hiểu Di. Khi hắn định thu châm thì chợt có một ý nghĩ mới. Chị Mộng, cô ta còn nói chúng ta là quái vật, nếu không tôi biến cô ta thành quái vật, biến than một người quái gì. Được, chị thích như vậy, biến cô ta thành người quái gì đi. Liễu Mộng rất vui vẻ. Tiểu bại hoại, cũng chỉ có cậu là tốt nhất. Hạ Thiên nghe được lời khuyến khích của Liễu Mộng thì tiếp tục đâm vào châm lên người Tưởng Hiểu Di. Sau đó hắn thu hồi ngân châm, bộ dạng có chút thỏa mãn. Này chị Mộng, lát nữa người quái gì sẽ cảm thấy đầu đau nhức chân chảy mủ, gương mặt cũng càng ngày càng xấu. Liễu Mộng đưa cặp môi đỏ mọng đến hôn lên mặt Hạ Thiên. Sau đó nàng chợt vui sướng. Tiểu bại hoại, chúng ta đi thôi, có rất nhiều người đang nhìn về phía bên này. Nhiều người đến đây xem cũng là lẽ thường, hai người bọn họ ở đây náo loạn quá đâu, nếu không có ai đến xem mới là quái lạ. Được. Hạ Thiên kéo Liễu Mộng nhảy dựng lên trên cầu, một giây sau biến mất trong mắt mọi người. Tiên nữ hiển linh. Đúng là tiên nữ. Đám người dưới cầu chắc chắn làm chuyện xấu và bị tiên nữ trừng phạt. Cầu tiên nữ phù hộ. Vài phút sau đám cảnh sát đến cầu thì lấy được khẩu cung của quần chúng là tiên nữ hiển linh trừng phạt đám người xấu. Điều này làm cho đám cảnh sát chợt ngẩn ngơ, có tiên nữ đến đây sao? Ma nữ Liễu Mộng được người ta nhận lầm là tiên nữ. Lúc này nàng đang nắm tay Hạ Thiên đi trên đường rất vui vẻ. Tiểu bại hoại, cậu thấy tôi có nên đóng phim không? Liễu Mộng nũng nịu nói. Chị Mộng, chị thích thì cứ làm, không thích thì không cần làm. Hạ Thiên trả lời. Liễu Mộng cảm thấy khó khăn, nàng chu miệng nhỏ. Hình như người ta còn không biết có nên làm hay không, cũng không biết điện ảnh là thế nào, có vui không, nếu không vui thì không đi. Chị Mộng, vậy chị cứ đóng phim, nếu cảm thấy thú vị thì tiếp tục, không thì bỏ qua. Hạ Thiên nhanh chóng đưa ra ý kiến. Đúng, sao chị không nghĩ ra nhỉ? Liễu Mộng đứng lại, sau đó nàng hưng phấn hôn Hạ Thiên. Tiểu Bại Hoại, vẫn là cậu thông minh. Chị Mộng, tôi luôn thông minh nhất. Hạ Thiên dõng dạc nói. Hì hì, chúng ta đi tìm Hoắc Nham, chị sẽ nói cho hắn biết, chị muốn đóng phim. Liễu Mộng mở miệng nói. Chỉ cần điện thoại là được. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn không có hứng gặp tên Hoắc Nham kia. Chị không biết số điện thoại của hắn. Liễu Mộng chớp cặp mắt đẹp. Tôi hỏi Đái Kim sẽ biết ngay. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi đi, nhưng còn chưa kịp gọi thì đã có người điện thoại đến trước. Người điện thoại đến là Vân Thanh, Hạ Thiên thuận tay nhận máy. Chị Vân Thanh có chuyện gì sao? Anh rể, em là Thuần Thuần, không tốt rồi, chị đang đánh nhau với người ta, bọn họ rất đông. Bên trong điện thoại không phải là âm thanh của Vân Thanh, là giọng nói trong trẻo của Thạch Thuần. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 968. Được một tấc sẽ tiến thêm một thước. Người thiện thường bị kẻ khác khi dễ, ngựa thiện bị cưỡi, những lời này tuyệt đối không phải giả, vì vậy những năm gần đây làm người không nên quá thành thật, nếu người khác cảm thấy mình dễ ức hiếp thì được một tấc sẽ tiến thêm một thước, ức hiếp lần này sẽ còn lần khác. Trước kia Vân Chí Quang thật ra không phải là người thành thật, nhưng sau khi có vợ thì hắn thành thật hơn, hắn muốn an tâm sống. Sau khi Vân Thanh mở công ty xây dựng và cho hắn làm trưởng phòng, hắn càng mong muốn mình thành thật kinh doanh để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Lần này Ngưu Đại Căn uống rượu chết, hắn cảm thấy sự việc này không liên quan gì đến mình, nhưng hắn nghi ngờ cái chết của Ngưu Đại Căn có liên quan đến Hạ Thiên. Vì vậy sau khi Vân Thanh nói hắn bồi thường tiền thì vẫn đồng ý, sau đó hắn thông qua cảnh sát làm trung gian hóa giải. Hắn và người nhà của Ngưu Đại Căn và trưởng phòng Vương phòng giao thông đưa ra thỏa thuận, hắn đền bù cho mỗi bên 100.000, hai nhà cũng ký giấy cam đoan để không đến làm phiền hắn. Đáng lý ra buổi sáng bàn rất thuận lợi, hai bên hẹn nhau đến chiều đến cục công an ký giấy cam đoan, nhưng đến chiều Vân Chí Quang cầm tiền mặt đến cục công an thì tình huống có biến đổi. Người nhà của trưởng phòng Vương không muốn náo loạn nên cầm 100.000 và ký giấy cam đoan rồi bỏ đi. Nhưng khi Vân Chí Quang yêu cầu vợ Ngưu Đại Căn ký giấy đảm bảo thì lại nhận được câu trả lời: muốn tôi ký giấy cam đoan sao? Được, đưa 1 triệu đây, tôi ký cho. Vân Chí Quang nghe được câu nói như vậy mà thiếu chút nữa cho con vợ béo của Ngưu Đại Căn một tát. Đây không phải được một tấc tiến thêm một thước sao? Vợ của Ngưu Đại Căn tên là Mao Đào Hoa, một cái tên rất tục, nơ u, v, quy, quy, o, o, y cũng rất tục, vừa béo vừa xấu, hơn nữa tính tình lại quá kém. Sau khi gặp mặt Mao Đào Hoa một lần thì Vân Chí Quang bắt đầu hiểu vì sao Ngưu Đại Căn thích ra ngoài chơi gái, trong nhà có một con vợ như vậy, thật sự là bi kịch với cánh đàn ông. Chị Mao, buổi sáng chúng ta đã bàn xong, bây giờ chị muốn đổi ý sao? Không tốt lắm. Vân Chí Quang cố gắng nén giận, tuy người phụ nữ này không phải chán ghét ở mức bình thường nhưng hắn vẫn cố gắng bảo trì gương mặt tươi cười, nói chuyện cũng rất khách khí. Đổi ý thì sao? Tôi đổi ý thì sao? Này Vân Chí Quang, mày đừng tưởng tao là kẻ ngu, Đại Căn nhà tao uống rượu ít. Liên quan gì đến mày? Tao nói mày bồi thường là mày bỏ tiền ra, điều này không phải nói trong lòng mày có vượt sao? Tao thấy chồng tao có phải uống rượu chết hay không còn chưa xác định. Tao thấy tám phần là mày tìm đến một vài con hồ ly tinh, sau đó giết chết anh ấy. Mao Đào Hoa nói như súng máy, chỉ sau khoảnh khắc đã tuôn ra hàng loạt câu nói. Mày đừng tưởng tao không biết, mày vì những công trình xây dựng mà cả ngày mời chồng tao đi ăn uống tắm hơi và gái gu, bây giờ hắn chết, mày bồi thường 100 ngàn, nếu không phải trong lòng mày có ruột thì sao dễ nói chuyện như vậy. Này, này, này, Mao Đào Hoa cô nói như vậy sao? Ngưu Đại Căn nhà cô trúng độc cồn mà chết, không đi với gái, khi anh ta uống rượu ở quán lẩu thì có rất nhiều người thấy. Lúc này Vân Chí Quang nhân đạo đền bù tổn thất, cô đừng nên náo loạn nữa. Đại đội phó Điền Đại Dũng phụ trách trật tự trị an cũng không nhịn được, vì thế không nhịn được phải mở miệng. Bà muốn náo loạn thì sao? Mao Đào Hoa lại tuyệt đối không sợ Điền Đại Dũng. Bà nói cho các người biết, hôm nay bà mặc kệ Ngưu Đại Can chết thế nào, bà muốn 1 triệu. Bây giờ Ngưu Đại Can đã chết, nhà bà không còn ai làm ra tiền, bà muốn 1 triệu vẫn coi như là ít, khi còn sống chẳng phải mỗi năm kiếm được 1 triệu sao. Anh không thích thì bắt lại, bà đây cứ ở lại cục công an, như vậy lại sướng. Điền Đại Dũng lập tức bức bối, đây là một người đàn bà tranh chua, đúng là khó trêu vào. Sự việc đã náo loạn thì một cảnh sát như hắn cũng khó giải quyết. Được rồi, vậy các người cứ tiếp tục thương thảo. Điền Đại Dũng quyết định mặc kệ sự việc này, cứ tùy bọn họ thích làm gì thì làm. Chị Mao, chị muốn đòi tiền thì đến quán lẩu, bây giờ tôi nói cho chị biết, 10 vạn tôi cũng không đưa, không muốn thì thôi. Vân Chí Quang thật sự căm tức. Này, Vân Chí Quang, mày muốn đùa với bà à? Bà nói cho mày biết, nếu trả tiền thì không xong, nếu không trả tiền thì mày thử đi ra khỏi cục công an xem. Để xem bà có cho mày biết tay không. Mao Đào Hoa thật sự hung hãn, cũng không quan tâm có Điền Đại Dũng ở bên cạnh, nàng trực tiếp uy hiếp Vân Chí Quang. Lần này Điền Đại Dũng coi như không nghe thấy gì. Bọn cảnh sát khốn nạn. Vân Chí Quang thầm mắng một câu, hắn rất muốn nổi giận nhưng lại nghĩ sự việc sẽ ảnh hưởng đến Vân Thanh và Hạ Thiên, vì vậy hắn nhìn xuống. Hắn suy nghĩ, cuối cùng quyết định điện thoại thương lượng với Vân Thanh. Chị Mao, tôi phải thương lượng một chút. Vân Chí Quang tạm thời nén giận. Sau đó hắn đứng sang một bên bấm số Vân Thanh. Đợi chị tới. Vân Thanh nhận được điện thoại thì nói một câu như vậy. Sau đó Vân Chí Quang ngồi chờ ở cục công an. Vân Thanh nhanh chóng đến cục công an huyện cùng đi với nàng còn có Thạch Thuần. Vì hai người bọn họ vốn dạo phố mua sắm. Sau đó nhận được điện thoại của Vân Chí Quang và đến ngay cục công an. Chị... Khi thấy Vân Thanh thì Vân Chí Quang vội vàng đi tới. Làm sao bây giờ? Bây giờ chị ta mở miệng là 1 triệu quá ức hiếp người. Cầm tiền chúng ta đi. Vân Thanh thản nhiên nói. Loại người này không thể không cứng rắn. Nếu cô ta thật sự muốn chúng ta bồi thường, vậy thì đến tòa án mà kiện. Biết rồi chị, chúng ta đi thôi. Vân Chí Quang cũng không muốn bồi thường cho Mao Đào Hoa. Khi nghe Vân Thanh nói như vậy thì hắn cảm thấy cầu còn chưa được, vì vậy mà lấy tiền bỏ đi. Này, các người muốn đi sao? Mao Đào Hoa nghe được đoạn đối thoại của hai người mà không khỏi nhìn về phía Vân Thanh. Cô là ai? Tôi là Vân Thanh. Vân Thanh thản nhiên nói. Bây giờ tôi nói rõ với cô, Ngưu Đại Căn chết đi không liên quan gì đến chúng tôi. Nếu cô không phục thì có thể đi tố cáo. Thuận tiện cũng nói cho cô biết, tôi là luật sư, tôi có 100% chiến thắng trên tòa. Đến lúc đó dù chúng tôi bồi thường cho cô 10 ngàn cũng chẳng có. Luật sư sao? Tôi thấy cô là gái, bộ dạng như yêu tinh. Mao Đào Hoa mở miệng đã nói bẩn. Vân Thanh vung tay, một tiếng búp vang lên, trên mặt Mao Đào Hoa xuất hiện vài dấu ngón tay. Đám người chợt ngẩn ngơ, Vân Thanh ra tay rõ ràng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tôi nói cho cô biết, miệng mồm phải sạch sẽ một tí, nếu không tôi vã sủng răng. Trong cặp mắt xích xinh đẹp của Vân Thanh bùng ra cái nhìn lạnh lùng. Mày dám đánh bà. Mao Đào Hoa đột nhiên nổi giận, nàng gầm lên rồi phóng về phía Vân Thanh. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 969. Tiểu mỹ nữ mạnh mẽ. Vân Thanh lại vung một tát lên mặt Mao Đào Hoa, điều này làm cho Mao Đào Hoa choáng váng, thân thể lắc lư vài lượt rồi ngã xuống đất. Này, đừng đánh người, chuyện gì cũng từ từ, đây là cuộc công an. Lúc này Điền Đại Dũng cuối cùng cũng phát hiện tình huống không đúng, người đẹp kia rõ ràng không phải chỉ mạnh mẽ bình thường, hơn nữa gương mặt còn quá đẹp, ánh mắt câu hồn, dáng người nóng bỏng vượt mặt người mẫu, nhưng cũng có thể nói là mẫu bảo long. Tôi cảnh cáo cô, nói chuyện phải sạch sẽ một chút, nếu không thì im miệng. Vân Thanh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mao Đào Hoa nằm trên mặt đất. Sau đó nàng dùng một tay kéo Thạch Thuần đi ra ngoài cục công an. Nàng rất căm hận người khác gọi mình là gái. Trước đó nàng ít khi ra tay đánh người, nhưng khi ở cùng Hạ Thiên khá lâu thì nàng cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ nàng bị người ta nhục mạ mà khó thể nén giận, vì vậy trực tiếp ra ta bạo lực. Vân Chí Quang tất nhiên lập tức theo sau, đồng thời còn lo lắng hỏi: chị, như vậy không sao chứ? Mao Đào Hoa là loại đàn bà chanh chua, cô ta vừa mới uy hiếp em, nói em không trả tiền sẽ bị làm mệt chết, em sợ cô ta làm bậy. Đừng lo, nếu cô ta đi tố cáo chúng ta, cô ta sẽ chẳng được xu nào, nếu cô ta dám làm sằng bậy, chị cũng không sợ. Vân Thanh tin tưởng 10 phần với vấn đề này, nếu làm sằng bậy, trên đời này có người làm sằng bậy bằng Hạ Thiên sao? Trước đó Vân Thanh không muốn sự việc náo loạn, điều này không có nghĩa là nàng sợ náo loạn. Loại người như Mao Đào Hoa, nếu người khác cúi đầu thì sẽ cho rằng đang sợ hãi, nếu người ta mạnh bạo thì có lẽ sẽ sợ hãi. Vân Thanh dù sao cũng là luật sư nhiều năm, nàng đã gặp nhiều người như vậy, vì thế có thể nói là thấy rõ suy nghĩ của đối phương. Vân Chí Quang nghe Vân Thanh nói như vậy thì cũng yên tâm hơn, hắn thấy chị mình là luật sư, có cuộc sống ở thành phố lớn, có lẽ kiến thức rộng rãi, nàng đã nói như vậy thì phải có nắm chắc. Hơn nữa hắn tuy không hiểu nhiều về anh rể Hạ Thiên kia, nhưng hắn biết anh rể không phải là người thường, dù là sức mạnh hay hậu trường cũng không giống người thường. Vân Thanh kéo Thạch Thuần, Vân Chí Quang đi theo phía sau, ba người bọn họ nhanh chóng rời khỏi cục công an. Nhưng khi vừa đi ra cổng thì bọn họ nghe thấy tiếng quát chói tai sau lưng. Ngăn bọn họ lại, chặn bọn họ lại cho tao. Người hét lên tất nhiên là Mao Đào Hoa, rõ ràng nàng đã bò lên và chạy theo. Mao Đào Hoa vừa hô lên như vậy thì một đám người đã bao quanh tổng cục công an, ít nhất cũng là 40-50 tên. Hôm nay nàng đến đây đã có chuẩn bị, nàng đã sớm có tư tưởng gây náo loạn, gọi đến tất cả thân thích bạn bè của Ngưu Đại Căn đến. Tuy đám người kia trai gái già trẻ đều có, nhưng nhiều người cùng tập hợp lại cũng tạo ra khí thế không nhỏ. Mao Đào Hoa chỉ vào người Vân Thanh, bộ dạng hổn hển: vã nát miệng con này, lột quần áo nó ra, rạch mặt nó. Á! Vân Thanh lại cho Mao Đào Hoa một tát, lần này hai cái răng văng ra. Mao Đào Hoa muốn vã nát miệng Vân Thanh, kết quả là bị Vân Thanh đánh gãy răng trước. Mà một tát này của Vân Thanh cũng làm cho đám người kia bùng nổ, vài chục người cùng phóng lên, mục tiêu tất nhiên là Vân Thanh. Thuần Thuần, cầm lấy túi, Tiểu Quang, cậu và Thuần Thuần vào trong đi. Vân Thanh đưa túi sách cho Thạch Thuần, sau đó phân phó một câu: chị, em giúp chị. Vân Chí Quang không chịu bỏ đi, hắn cảm thấy nếu mình bỏ đi thì không phải là đàn ông. Hắn cũng chẳng phải chưa từng đánh nhau, tuy không phải là cao thủ nhưng nếu liều mạng với dăm ba người cũng chưa chắc sẽ thua. Thạch Thuần lại rất nghe lời, nàng chạy vào bên trong, sau đó lấy điện thoại chỉ trong túi xách ra, nàng bấm số của Hạ Thiên. Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì nàng lại chạy ra. Chị, em giúp chị. Thạch Thuần vừa nói vừa chạy về phía Mao Đào Hoa, nàng tung một cước đá ngã Mao Đào Hoa, trong miệng còn lầm bầm một câu: dám mắng chị ta, ta đánh ngươi. Thạch Thuần dùng sức đá vài cước lên người Mao Đào Hoa, sau đó lại nhào lên đấm đá vài người khác. Vân Chí Quang vốn đang đánh đấm khá điên cuồng cũng nhanh chóng cảm thấy tự ti, đúng là hắn không phải là đàn ông, còn kém so với cô bé kia. Đúng là không biết nói thế nào cho phải, cô bé kia quá dữ rồi, mới khoảnh khắc đã đánh ngã vài tên đàn ông cao lớn. Mà Vân Thanh càng mạnh mẽ, nàng tiến lên gặp người nào thì ra tay đánh ngã ngay lập tức, vì vậy mà chỉ sau khoảnh khắc đã có rất nhiều người ngã xuống. Điện Đại Dũng lúc này cũng chạy ra, cũng có vài cảnh sát chạy theo, nhưng xua khi xem xét tình hình thì choáng váng, điều này sao vượt gì như vậy? Có chuyện gì xảy ra? Một giọng nói không vui vang lên. Cục trưởng. Đình Đình quay đầu lại nhìn và hoảng sợ. Người vừa đi ra là Phó Cục trưởng Hồng Thiếu Huy. Tuy người này chỉ là Phó Cục trưởng nhưng bây giờ là người chủ quản tất cả sự vụ trong Cục Công an huyện Mộc Dương, chẳng khác nào Cục trưởng. Đây là... Hồng Thiếu Huy lúc này cũng thấy rõ tình huống, hắn lập tức cảm thấy mê hoặc. Cục trưởng, Ngưu Đại Căn chúng độc cồn chết, vợ hắn là Mao Đào Hoa tìm người đến gây rối, muốn bắt người đã uống rượu với Ngưu Đại Căn phải bồi thường tiền. Sáng sớm đã thương lượng sẽ bồi thường 100.000, nhưng đến bây giờ Mao Đào Hoa lại muốn đổi đòi 1 triệu, vì vậy mà hai bên ồn ào và đánh nhau. Điện Đại Dũng nhanh chóng nói: cô gái đang đánh nhau là Vân Thanh, còn cô bé kia, à, hình như là con gái của Cục trưởng Thạch. Điều này, con gái của Cục trưởng Thạch sao lại? Hồng Thiếu Huy chợt ngây dại, hắn nhớ rõ trước kia con gái của Cục trưởng Thạch là một con ma ốm, bình thường không dám ra khỏi cửa vì sợ bệnh. Tuy hắn biết cô bé kia bây giờ đã chữa khỏi bệnh nhưng cũng không thể nào trở nên lợi hại một cách vô lý như vậy. Chỉ cần nhìn bộ dạng đánh ngã đám đàn ông của cô bé, sợ rằng cảnh sát cũng không phải là đối thủ. Điều này, Cục trưởng phải làm sao bây giờ? Điện Đại Dũng nhìn không được phải hỏi. Gọi thêm người bắt bọn họ lại. Hồng Thiếu Huy trầm ngâm rồi nói: bắt lại. Điện Đại Dũng chợt ngẩn ngơ. Sao bắt cô bé kia được? Cô ấy mới 9 tuổi, dù thật sự đánh chết người cũng không thể bắt được. An bị choáng váng rồi sao? Hồng Thiếu Huy dùng ánh mắt hung hăng nhìn Điện Đại Dũng. Tôi bảo anh bắt các cô ấy sao? Tôi nói anh bắt đám người gây rối kia lại. Cục trưởng, tôi biết rồi. Điền Đại Dũng vội vàng gật đầu, trong lòng có chút buồn bực. Sao hắn biết cục trưởng muốn bắt ai? Khoảnh khắc này đánh nhau cũng đã kết thúc. Trên mặt đất có rất nhiều người nằm lăn lê bò toài, cũng chỉ còn 2 người đẹp, một lớn một nhỏ đang đứng mà thôi. Hồng Thiếu Huy có chút chần chừ, hắn đi về phía 2 người đẹp. Nhưng lúc này hắn lại thấy hoa mắt, trong tầm mắt lại có thêm 2 người. Cuồng Lôi.